Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Chương 522, Thiên tự số 1. Kình Sơn Thương hội sức ảnh hưởng so sánh lớn, phàm là có chút quy mô thế lực đều đến tham dự. Lên tới như thứ nhất luyện khí thế lực loại hình đỉnh cấp thế lực, xuống đến Chu Thiên phủ đệ loại này vừa có khởi sắc tiểu thế lực. Loại này phú hào tụ tập tụ hội rất dễ dàng liền sinh ra đại quy mô giới kinh doanh biến động. Đến Trần Trường Sinh đuổi tới sau, trong vòng 3 ngày thương hội đã kết thúc. Lúc này Thần Khúc đạo nhân bọn người tụ họp mục đích chủ yếu cũng là giống Trần Trường Sinh báo cáo thương hội kết quả. Giới này thương hội bởi vì sự xuất hiện của chúng ta, cục diện có chút khó bề phân biệt. Thần Khúc đạo nhân nhìn thẳng Trần Trường Sinh, trầm ngâm nói, nói tóm lại sở hữu thế lực đều đang tìm kiếm cùng sự hợp tác của chúng ta thời cơ, ý đồ lôi kéo chúng ta, nhưng cùng lúc lại ẩn ẩn có ngưng tụ thành một cỗ châm đối ý của chúng ta. Ở trong đó thứ nhất, luyện khí thế gia Nhậm gia, thứ nhất luyện đan thế gia Đông gia người đi tìm ta, đưa ra hợp tác chèn ép Trục Nhật tiên binh Tào gia cùng thứ nhất tiên phù thế lực Hoắc gia. Đồng thời lộ ra thứ nhất tiên phù thế lực Hoắc gia cũng cùng bọn hắn nói qua đồng dạng điều kiện. Nhưng bọn hắn càng hy vọng cùng chúng ta hợp tác. Cùng bọn hắn chính thức hợp tác là không thể nào. Nhưng ta cảm thấy cái này cũng có thể cũng là một cái cơ hội. Thần Khúc đạo nhân nói xong nhìn lấy Trần Trường Sinh, Nhậm gia, Đông gia, Hoắc gia, ba cái đệ nhất thế lực, ba cái đỉnh cấp thế lực. Trần Trường Sinh lắc đầu, ngươi muốn cùng bọn hắn giả tá hợp tác đến trì hoãn bọn họ liên thủ thời gian. Thần Khúc đạo nhân, có lẽ cũng có thể cho bọn hắn mượn tay đối phó bọn hắn chính mình. Liền sợ bọn họ đánh giống như ngươi mục đích, kỳ thực âm thầm sớm đã kết minh. Trần Trường Sinh nhìn Thần Khúc đạo nhân một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiên Lâm Thiên Quân. Thần Khúc đạo nhân hơi hơi lẫm nhiên, khả năng này hắn không phải không nghĩ tới, nhưng hắn cảm thấy cái này ba cái thế lực chính thức kết minh cùng một chỗ khả năng vẫn chưa đến thời điểm. Bất quá nhìn Trần Trường Sinh ý tứ, đối phương đã kết minh rồi, hắn ở chỗ này chìm lông mày không thôi. Bên cạnh Tiên Lâm Chân Quân đã mở miệng, ta cùng Thần Khúc tình huống không sai biệt lắm, cũng bị những người này tìm đến qua. Bất quá so sánh có ý tứ chính là thứ nhất luyện đan thế lực Đông gia cũng tới tìm ta. Hắn muốn cầm Đông gia làm thẻ đánh bạc, hy vọng chúng ta đại thương đan các cầm 3 phần ích lợi nhận lấy bọn họ Đông gia. Đông gia tại luyện đan trong thế lực thuộc về thứ nhất, nhưng quy mô so sánh Hoắc gia cùng Nhậm gia nhỏ rất nhiều. Nhiều lắm là xem như cái nhất lưu thế lực. Giá trị 100 tỷ, ta cảm thấy 3 phần có chút cao, nhưng việc này ta không dám định đoạt. Công tử thấy thế nào? Trần Trường Sinh do dự đều không do dự nói, đẩy đi, đã đi đến chính đồ sản nghiệp nửa đường liền không ai có thể tùy tiện lên thuyền. Đừng nói 3 phần, 1 thành cũng không cho cân nhắc. Cái này, 1 thành đều không cân nhắc. Tiên Lâm Thiên Quân ngạc nhiên. Kỳ thực 3 phần hắn đều có chút động tâm. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nếu như trong mắt của ngươi chỉ có dơ cao sơn giới, ngươi là như vậy không có gì sai. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một điểm, bao quát đại thương đan các ở bên trong, đang ngồi tất cả sản nghiệp đều phải tận lực đi ra dơ cao sơn giới. Đi ra dơ cao sơn giới là muốn hướng toàn bộ tiên giới phát triển. Tiên Lâm Thiên Quân sững sờ, so sánh toàn bộ tiên giới, một cái thuộc về dệt hoa trên gấm Đông gia có tài đức gì đáng giá 3 phần số lượng. 1 thành cũng là tiện nghi bọn họ. Nguyên lai Trần Trường Sinh dã tâm lớn như vậy, thế nhưng là mục tiêu này cũng quá xa vời, bọn họ hiện tại liền dơ cao sơn giới đều không cầm xuống. Người Trục Nhật tiên binh vấn đề cũng kém không nhiều a. Trần Trường Sinh vừa nhìn về phía chủ nhà họ Tào. Tào gia người gật đầu. Một dạng vấn đề. Kỳ thực lần này thương hội vấn đề lớn nhất chính là bọn họ muốn kết minh. Này liền mặc cho bọn họ. Kết minh, các người ổn định là được. Có vấn đề gì sau này hãy nói. Tản đi đi, Thần Khúc lưu lại. Trần Trường Sinh nói, Tiên Lâm Thiên Quân cùng chủ nhà họ Tào cùng Chu Chính liền vội vàng đứng lên. Cùng ngày Nam Phương Biên Thành, công tử, ngài đến Trung Sơn Thành có chuyện gì? Thần Khúc đường người thần sắc không hiểu. Trần Trường Sinh vẫn giấu kín hậu trường, thậm chí tại một cái học viện làm một đoạn thời gian lão sư. Hiện tại đột nhiên chạy đến Trung Sơn Thành, chẳng lẽ là bởi vì lần này thương hội sự tình? Ta tìm đến thứ gì? Trần Trường Sinh sắc mặt âm tình bất định. Hồi lâu nói, người giúp ta thu một nhóm thạch đầu đi. Đặc điểm là nắm đấm lớn hình tròn thạch đầu. Tận lực muốn đặc thù một điểm. Đặc thù thạch đầu, Thần Khúc đạo nhân khó hiểu. Lại là gật đầu, ta đã biết, không có chuyện gì khác. Người đi mau đi, chính ta đi dạo. Trần Trường Sinh đứng dậy. Thần Khúc đạo nhân đứng dậy theo nói. Có muốn hay không ta an bài chút nhân thủ? Không cần, Trần Trường Sinh chỉ âm thầm nói. Có người đi theo đây, là này tám cái chân tiên. Thần Khúc đạo nhân trần chờ nói. Công tử, dù sao cũng là ngoại nhân, muốn không thay đổi bọn hắn đi. Không cần đến, Trần Trường Sinh đưa tay tại Thần Khúc đạo nhân, vỗ vỗ lên bả vai. Người đi mau đi, Thần Khúc đường thân thể người cứng đờ. Nhìn lấy Trần Trường Sinh bóng lưng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vừa rồi Trần Trường Sinh đập hắn thời điểm một cỗ vĩ lực nhượng hắn có loại quỳ đi xuống xúc động. Nếu không phải Trần Trường Sinh thu tay lại tức thời, hắn khả năng đã bên đường bêu xấu. Phải biết hắn hai năm này đột nhiên tăng mạnh, nhất là trưởng khống Trường Sinh Tiên phủ sau Tư Nguyên Vô Tận. Tu vi đã sớm tới chân tiên điên phong. Thậm chí khoảng cách thiên tiên cảnh cũng liền kém cách xa một bước. Có thể Trần Trường Sinh như cũ nhượng hắn không có nửa điểm sức chống cự. Chẳng lẽ lại Trần Trường Sinh đã đột phá đến thiên tiên cảnh giới rồi? Quả nhiên là công tử. Điều chỉnh tâm tính Thần Khúc đạo nhân cũng yên lòng. Có loại thực lực này Trần Trường Sinh chỗ nào còn cần người khác bảo hộ? Không tồn tại. Một đầu sau ngõ hẻm trong, Trần Trường Sinh một mực xâm nhập đến cuối cùng về sau. Xoay người nói, ngươi là phủ quân người đi, đi ra nói chuyện đi. Từ hắn đột phá thời điểm hắn liền phát hiện, trong bóng tối một mực có một cái thiên tiên đang ngó chừng hắn. Thậm chí khả năng thuận tiện bảo hộ qua hắn, bất quá người này là không mời mà tới. Mà đếm kỹ thiên hạ thế lực làm cho một cái thiên tiên một mực đi theo hắn ngoại trừ phủ quân khả. Năng cũng liền không có người khác. Mà như thế một cái người nào đều người không biết theo hắn lâu như vậy. Chắc hẳn hắn một số việc đã đều bị phát hiện. Cho nên đang trên đường tới hắn đã hạ quyết tâm. Là nên đem đầu này cái đuôi giải quyết. Thiên tự số 1 gặp qua Trần Công Tử. Tại Trần Trường Sinh nhìn chăm chú trong, một cái hắc ảnh từ hư không hạ xuống, đứng tại một đầu hướng Trần Trường Sinh chắp tay. Ngươi theo ta bao lâu? Trần Trường Sinh hỏi, hắc ảnh trầm ngâm, lắc đầu, liên quan đến phủ quân. Không thể nói, Trần Trường Sinh lắc đầu, nói cách khác theo hắn rất lâu thôi. Ngươi trở về phục mệnh đi, về sau không cần đi theo ta. Trần Trường Sinh nói, Trần công tử thứ lỗi, không có phủ quân cho phép tha thứ khó tòng mệnh. Hắc ảnh mở miệng, Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại cười nói, dạng này tốt nhất, ta còn thực sự sợ ngươi liền dứt khoát đáp ứng. Cái gì? Hắc ảnh ngẩng đầu, Trần Trường Sinh một thân khí tức trở nên nguy hiểm, trên nắm tay nở rộ chói lọi kim quang. Giống như kiểu thuấn di trong chốc lát đến hắc ảnh trước mặt. Không phải vậy liền không có cơ hội đánh ngươi. Trần công tử xin đừng nên bức ta. Hắc ảnh nhíu mày tới. Nhưng ngay sau đó thần sắc đại biến. hắn chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt vĩ lực bao phủ. Thân thể liền không bị khống chế té bay ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.